Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1236, Hỗn Độn Kinh. Hai càng, nơi này là, ta đi qua nguyên sơ vũ trụ, tại nguyên sơ trong vũ trụ, lấy được một quyển thượng cổ kinh văn, hắn tên Hỗn Độn, ta một người tu luyện. Chỉ có thể tu luyện đến đệ thất trọng, cần muốn tìm một người cộng đồng tìm hiểu. Ta đã chờ ngươi rất lâu. Hỗn độn, hỗn độn, thiên địa chưa mở thế giới, thần binh đại lục thế giới cũng tốt, tinh hà thế giới cũng được, đều là từ trong hỗn độn diễn hóa mà tới. Hỗn độn là hết thảy ngọn nguồn. Truyền thuyết, ở trong hỗn độn có sinh linh, loại này sinh linh được xưng hỗn độn thần ma. Hỗn độn kinh liền là trưởng khống hỗn độn chi lực, hóa thành hỗn độn thần ma. Hỗn độn thần ma tại thiên trước đó không chịu thiên đạo trói buộc. Ta minh bạch, này, hãy bắt đầu đi. Dương Tranh nghe hiểu Cơ Như ý tứ, hắn cùng với Cơ Như giờ phút này linh nhục hợp nhất, hai người nguyên thần giao hòa dưới trực tiếp ký ức cộng hưởng. Hai người không giữ lại chút nào, hết thảy, toàn bộ cộng hưởng. Lúc đầu, Dương Tranh có thể không làm như vậy, chỉ đem võ học lĩnh ngộ cộng hưởng cho Cơ Như. Bất quá hắn biết, Cơ nếu như một cái không câu nệ tiểu tiết người, Tà Đế động thiên rất nhiều mỹ nhân những cái này, nàng căn bản sẽ không ở ý. Giờ phút này, nàng chỉ muốn luyện thành hoàn chỉnh hỗn độn kinh. Hô! Hai người, đồng thời một cái thổ nạp, một cái hô hấp, trên thân huyền quang đại tác. Tiếp theo này huyền quang, sinh biến hóa, biến thành hỗn tạp vô cùng khí tức. Cái này khí tức, liền là hỗn độn chi lực. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì huyền hoàng đại hạm đang chấn động? Vì cái gì là như thế? Tẩm cung bên trong, Dương Tranh cùng Cơ Như hai người giao hòa, dẫn phát huyền hoàng đại hạm chấn động. Trên thực tế dùng huyền hoàng đại hạm tính ổn định, hai người động tác cho dù tốt đẹp đến đâu kịch liệt cũng sẽ không để cho huyền hoàng đại hạm chấn động. Mấu chốt là hỗn độn chi lực, là hai người giao hòa trong quá trình sinh ra hỗn độn chi lực, khiến huyền hoàng đại hạm điên cuồng chấn động, phảng phất là mất khống chế một loại. Sẽ không có chuyện gì? Vẫn là huyền y nữ võ sĩ trấn an đám người, nàng ánh mắt không khỏi hướng tẩm cung phương hướng nhìn một chút, trong lòng thầm nói, công chúa cùng này Dương Tranh chém giết đến vậy mà như thế kịch liệt, khiến huyền hoàng đại hạp đều tại run rẩy. Trong tẩm cung tình hình chiến đấu có thể tưởng tượng được, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, nàng sắc mặt đột nhiên một hồng. Thầm nói không nên muốn những thứ này. Trên thực tế đâu, tẩm cung bên trong Dương Tranh cùng Cơ Như thân thể động tác cũng không kịch liệt, là này hỗn độn chi lực quá mức bá đạo mới có thể dẫn phát những cái này. Hỗn độn, thế giới bản nguyên, hỗn độn, hỗn loạn nguyên, hỗn độn, hết thảy ngọn nguồn, hỗn độn như trứng gà, hết thảy sinh cơ đều tại trong đó. Đánh vỡ trứng gà, liền là khai thiên tích địa. Bất quá, mở ra thế giới bản nguyên y nguyên vẫn là hỗn độn. Bất luận mở ra thế giới, hỗn độn vẫn là hắn cơ sở. Là dùng, hỗn độn, mới là hết thảy căn nguyên. Bản nguyên nhất lực lượng, trưởng khống loại này lực lượng, trưởng khống hỗn độn chi lực. Ta, liền là hỗn độn thần ma. Dương Tranh cùng Cơ Như cơ hồ là đồng thời mở miệng hô nói, hai người nguyên thần đột nhiên mở ra, ôm nhau nguyên thần đột nhiên sinh ra biến hóa, trở nên cự đại hóa, biến thành hai cái hỗn độn ma thần. Hai cái hỗn độn ma thần, một nam một nữ, đều là to lớn vô cùng, một cái có tuyệt đỉnh tư thái, một cái là anh võ bất phàm cường tráng tột cùng. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, nắm lấy Cơ Như nguyên thần, tiếp theo khẽ động, hai người hỗn độn ma thần trạng thái nguyên thần dung hợp lần nữa. Ân, có lẽ là bởi vì quá mức khổng lồ nguyên nhân, Cơ Như không nhịn được phát ra một tiếng khẽ rên. Dương Tranh nghe thấy được cái này một tiếng khẽ rên, nguyên thần tiếp tục bành trướng thêm, Cơ Như nguyên thần cũng đi theo xảy ra biến hóa. Hai người hỗn độn ma thần trạng thái trở nên càng mạnh, âm mang, âm mang, âm mang. Cũng là giờ khắc này, thần khí chi địa phía trên đột nhiên vang lên to lớn tiếng sấm. Này hư vô thần ma chiến trường không gian hỗn độn bên trong, một khỏa cự nhãn lóe lên mà hiện. Chuyện gì xảy ra? Này là vực ngoại thần ma. Vực ngoại thần ma bên trong cự nhãn vương, không biết thế nào cảm giác giống như là thiên đạo chi nhãn. Thần khí chi địa không tại thiên đạo bên trong phạm vi quản hạt. Thiên đạo chi nhãn thế nào chú ý tới nơi này? Trong nháy mắt, thần khí chi địa trên vô số cường giả ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thần ma chiến trường không gian hỗn độn. Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì thần khí chi địa nơi này, hoặc có lẽ là toàn bộ thần ma chiến trường, hàng năm bị vực ngoại thần ma xâm lấn, hàng năm đều tại bạo phát chiến tranh. Thiên địa quy tắc sớm đã bị đánh đến hỗn loạn, thiên đạo đối nơi này căn bản không có gì ước thúc. Này thiên đạo mát, chí ít có vài vạn năm chưa từng xuất hiện. Có thể hôm nay, thiên đạo chi nhãn, vậy mà xuất hiện, như vậy không hề nghi ngờ, thần khí chi địa trên, nhất định là xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa sự tình, khiến thiên đạo cung có chút cảnh giác. Mới vừa này là thiên đạo chi nhãn. Kiếm tiên trong các Xích Luyện mở miệng, thiên đạo chi nhãn vẫn là đẳng cấp cao nhất vũ trụ mát. Tả Tâm Lam gật đầu, nàng là thiên đạo cung đại thủ tọa chém ra tới thiện thân, đối thiên đạo rất tinh tường. Thiên đạo đủ loại tầng thứ, đủ loại thiên đạo chi nhãn, thiên phạt chi nhãn, thiên đạo cự trong bàn tay cấp bậc rõ như lòng bàn tay. Vũ trụ mát, Mộng Nhân nói nhỏ một tiếng, không cần lo lắng, thần ma chiến trường không chịu thiên đạo ước thúc, nó tới cũng không có cái gì dùng. Lý Anh Quỳnh cười nhạt một tiếng, nàng hướng kiếm tiên các bên ngoài này huyền hoàng đại hạm nhìn lên một cái, trong lòng thầm nói, bản thân cái này sư tôn không biết cùng này Cơ Như đang làm cái gì, vậy mà làm ra như vậy động tĩnh lớn tới. Giờ phút này, huyền hoàng đại hạm tẩm cung bên trong, Hỗn Nguyên thánh nhân vị, Chí Tôn thiên tôn vị, bất quá còn ở thiên đạo phía dưới, chịu thiên đạo ước thúc. Cho dù như thượng cổ thời kỳ, này Hồng Quân thiên tôn vừa người thiên đạo trở thành mạnh nhất thiên tôn, cũng vẫn là tại thiên đạo bên trong, mà hỗn độn tại thiên đạo ở ngoài. Cái này hỗn độn kinh lại là một cái siêu thoát cường giả lưu lại. Nguyên lai, chúng ta cái này vũ trụ đã từng sinh ra vượt qua cường giả. Dương Tranh cùng Cơ Như nguyên thần đều là chấn động, hai người dung hợp càng sâu, thăm dò càng sâu, tu luyện hỗn độn kinh tầng thứ càng cao, lấy được thượng cổ bí văn cũng nhiều hơn. Cái này hỗn độn kinh là một cái thượng cổ siêu thoát cường giả lưu lại. Cái gọi là siêu thoát liền là nhảy ra cái này vũ trụ, áp đặt cái này vũ trụ phía trên. Nguyên lai, cái này vũ trụ thật từng sinh ra loại này cấp bậc cường giả. Hỗn độn, đều thiên, đại ma thần, Dương Tranh cùng Cơ Như lại một lần mở miệng. Hai người đều lĩnh ngộ được giống nhau đồ vật. Giờ phút này hai người hỗn độn kinh đã luyện đến tầng thứ 8. Hai người khí tức kéo lên cũng tại giờ khắc này đình chỉ, bởi vì không cách nào luyện tiếp nữa. Muốn luyện thành hỗn độn kinh tầng thứ 9 rất khó, bởi vì tầng thứ 9 liền là siêu thoát. Oanh, hai người thân thể phát ra hỗn độn chi lực sáp nhập vào trong cơ thể hai người. Thân thể hai người chấn động, nguyên thần quy khiếu, đồng thời mở mắt ra. Hỗn độn đều thiên đại ma thần, đây chính là thượng cổ thời kỳ cái kia siêu thoát người danh hào. Dương Tranh, cùng Cơ Như thân thể y nguyên dung hợp lại cùng nhau. Hắn nhìn xem Cơ Như này tinh xảo vô cùng khuôn mặt nói. Có lẽ vậy, Cơ Như đáp lại một tiếng, sau một khắc, lại bắt đầu bản thân động lên tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.